Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, ngoài dự liệu thuận lợi. Cái cuối cùng chuyển thế phân liệt thần hồn ở vào cực Tây Chi Địa. Nhưng Diệp Thần không nghĩ tới sẽ là như thế Tây, vượt ngang mấy trăm vạn cây số, dù là lấy tốc độ của hắn đều là bay nhanh thời gian nửa tháng mới. Vừa tới, mà lại. Cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong giấu ở cực Tây Chi Địa chỗ kia, mà là đã rời đi thế giới biên giới. Đơn giản tới nói, đã rời đi Thục Sơn thế giới biên giới. Hắn đứng tại Thục Sơn thế giới cực Tây tối Tây chỗ. Rộng lớn vô ngần đại địa một bên khác bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh cắt đứt. Kinh khủng bão táp từ trường ở thế giới biên giới bên ngoài tứ ngược. Dày đến lấy trăm cây số kế bão táp từ trường bên ngoài, chính là vô tận hư không phong bạo, mà cái kia phân liệt thần hồn mảnh vỡ, lại chính là tại mảnh này bão táp từ trường bên trong du đáng. Đúng vậy, cái này phân liệt thần hồn cũng không có chuyển thế thành người, mà là chuyển thế thành một loại sinh hoạt tại bão táp từ trường bên trong sinh vật. Khi hắn đến, lập tức cảm ứng được xa xôi bão táp từ trường bên trong mình một phần khác linh hồn chính nhanh. Chóng tiếp cận, rất nhanh liền đến trước mặt mình. Thật dày bão táp từ trường đột nhiên nổ tung một lỗ hổng. Từ đó chui ra một cái to lớn vô cùng long đầu. Lại là một đầu nguyên tử cự long. Cái này nguyên tử cự long hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Thân thể không phải huyết nhục mà là từ cực độ ngưng thực lực lượng nguyên từ cấu thành. Tựa như là vô số thiểm điện tụ hợp đồng dạng, không ngừng sinh diệt. Cái này nguyên từ cự long long đầu từ bão táp từ trường chi tường bên trong chui ra ngoài. Dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt ngoài dự liệu cũng không nhìn thấy địch ý, nhưng lại có thể khẳng định hắn đã khai linh trí. Lại nhận ra đối diện người này, một người một rồng lẫn nhau đối mặt, nửa ngày Diệp Thần đột nhiên cười vươn tay ra, nhẹ nói, hoan nghênh trở về. Nguyên tử cự long ngẩng đầu phát ra im ắng gào thét. Một cái thanh âm hùng hậu trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn. Chúng ta ngươi đã đợi 1000 năm, hôm nay rốt cục trở về. Vừa mới nói xong, nguyên tử cự long thân hình đột nhiên sụp đổ. Vô tận lực lượng nguyên từ hướng bốn phía gạt ra, một điểm chói mắt linh quang từ nguyên từ cự long sụp đổ thân thể bên trong sáng lên. Điểm thứ hai, điểm thứ ba lại lần lượt sáng lên, rất nhanh sáng lên hàng ngàn hàng vạn điểm linh quang, một điểm tiếp một điểm kết nối cấu thành một đầu cự long hình thái. Ngẩng đầu gầm thét, một đầu phóng tới Diệp Thần, hắn giang hai tay ra không nhúc nhích. Linh quang cự long đụng đầu vào hắn cái trán, vô số linh quang tụ hợp hóa thành một chùm quang mang chui vào hắn cái trán. Cực kỳ vượt quá Diệp Thần đoán trước, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng muốn một trận đại chiến mới có thể thu hồi cái này phân liệt thần hồn. Nhưng không nghĩ tới cái thứ ba phân liệt thần hồn càng đơn giản. Vậy mà chủ động trở về, ba cái phân liệt thần hồn. Cái thứ nhất phiền toái nhất, chẳng những muốn đánh một trận còn muốn hoàn thành tâm nguyện. Cái thứ hai rất nhẹ nhàng, ngay cả linh trí đều không mở ra, giải quyết không nên quá đơn giản, mà cái thứ ba càng là không thể dùng đơn giản để hình dung. Ngay cả lời đều không nói vài câu liền chủ động trở về. Đơn giản Diệp Thần đều có chút không quen, bất quá đây là chuyện tốt. Thu hồi thứ ba phần phân liệt thần hồn, đặc biệt là cuối cùng cái này nguyên từ cự long, bản thân không có huyết nhục, toàn bộ nhờ cường đại nguyên thần để ước thúc nguyên từ thân thể. Linh hồn chi lực tại ba cái phân liệt thần hồn bên trong là cường đại nhất. So trước hai cái cộng lại còn cường đại hơn, ba phần điểm hồn quay về tự thân. Tăng trưởng linh hồn chi lực cũng không chỉ đơn giản một cộng một thêm một đơn giản như vậy, mà là lấy cấp số nhân tướng thừa. Bây giờ chính hắn đều không tốt hình dung mình bây giờ linh hồn cường đại cỡ nào. chỉ có thể nói thu hồi thứ ba phần mảnh vụn linh hồn. Linh hồn cường độ tại thu hồi phần thứ hai phân liệt thần hồn cơ sở trên lại mạnh mẽ gấp mấy chục lần, chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Thu hồi Thục Sơn thế giới tất cả phân liệt thần hồn. Diệp Thần tại Thục Sơn thế giới nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành. Bất quá hắn không có lập tức trở về, mà là trở lại Nga Mi, trở lại Tử Vân Cung tiềm tu. Thật vất vả đến một chuyến Thục Sơn thế giới, lại chiếm cứ Tử Vân Cung, chính là tích lũy pháp lực cơ hội tốt, tăng thêm Giáng Lâm trở về thời gian còn sớm, không thể lãng phí, mà lại, hắn còn muốn nhân cơ hội này tại Thục Sơn thế giới đi một vòng, nhìn có thể hay không tìm mấy cái linh không thiên tinh. Trở lại Tử Vân Cung, ngoại trừ mượn Tử Vân Cung chi lực trắng trợn phun ra nuốt vào hải nhãn linh lực tích lũy pháp lực, hắn không có việc gì liền hướng linh không tiên giới thiên nhất kim mẫu cầu nguyện. Không phải cầu bảo bối, mà là nói chuyện phiếm, hỏi một chút linh không tiên giới sự tình, mấu chốt nhất linh không thiên tinh hạ lạc. Nhưng mà kết quả để hắn tức thất vọng lại hợp tình hợp lý. Từ thiên nhất kim mẫu kia biết được, linh không thiên tinh mặc dù có 100 khỏa, nhưng đại bộ phận đang vương xuống không lâu sau liền bị tiên giới tiên nhân lấy đi. Chỉ còn không đến 10 khỏa còn lưu tại Thục Sơn thế giới một chút cực đoan nguy hiểm lại ẩn mật. Địa phương, Tử Vân Cung một viên để hắn lấy đi. Còn thừa thiên nhất kim mẫu chỉ đoán đo đến hai nơi có khả năng có. Cái khác cũng không biết, cũng chỉ là kim mẫu suy đoán, nàng cũng không biết đến cùng có hay không. Diệp Thần từ nàng kia thu hoạch được hai cái địa chỉ. Rơi vào trầm tư, hai chỗ này mới, không biết để hắn như thế nào hình dung. Một cái là Quy Khư, một chỗ khác lại là Nga Mi. Quy Khư liền không nói. Nơi này ở đâu hắn cũng không biết, cũng đi không được. Trên lý luận Tử Vân Cung trên hải nhãn có thể thông hướng Quy Khư, nhưng hắn không dám đi, đi sợ về không được. Dù là có thái cực đồ nơi tay, cũng chỉ là bảo vệ cái mệnh, nghĩ trở về rất khó khăn. Ngược lại là cái thứ hai địa phương để hắn cực kỳ ngoài ý. Nga Mi có một viên linh không thiên tinh, ta làm sao không biết. Hắn cực kỳ kinh ngạc, phải biết Giáng Lâm người đối linh không thiên tinh có cảm ứng. Chỉ cần tới gần liền có thể cảm ứng được. Trước đó không phải không về Nga Mi, nhưng cũng không có cảm ứng được linh không thiên tinh khí tức. Trừ phi, bị cái gì lực lượng che giấu. Nhéo nhéo cái cằm, Diệp Thần quyết định vẫn là về một chuyến Nga Mi tìm xem. Nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài, đột nhiên thu được sư phụ Diệu Nhất Chân Nhân Tề Xấu Minh Phi kiếm truyền thư, cũng tặng kèm một khối ngọc trấn, bên trong liền có dấu một viên linh không thiên tinh. Đây cũng quá đúng dịp đi, trực tiếp đưa tới cửa. Tay cầm linh không thiên tinh, lượng lớn tiềm năng điểm giống như là thủy triều tràn vào thể nội. Diệp Thần rơi vào trầm tư thật lâu, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn đột nhiên nói, đây là thế giới ý chí quà tặng. Thế gian hết thảy đều có nhân quả. Linh không thiên tinh tự dưng đưa tới cửa, tất có nguyên do. Khi cầm tới cái này viên linh không thiên tinh, Diệp Thần mơ hồ đoán được nguyên do. Đây hết thảy, ngay tại ở hắn phá diệt Mang Sơn quỷ giới. Trên thực tế hắn sớm đã có đoán trước. Từ khi phá diệt Mang Sơn quỷ giới, triệt để đem âm tuyền quan bế, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được về sau mặc kệ làm cái gì cũng rất thuận lợi. Dùng chuyên nghiệp một chút tới nói, liền là hắn đã bị thế giới ý chí chỗ chiếu cố, vô tận khí vận gia thân, trở thành thế giới chi tử, tại Thục Sơn thế giới có được nhân vật chính đãi ngộ. Đây hết thảy cực kỳ huyền huyễn, như mộng huyễn kỳ diệu, nhưng lại là chân thật bất hư. Làm rõ ràng tình huống bây giờ, Diệp Thần trầm tư nửa ngày, đột nhiên đại lễ hướng lên trời cúi đầu cầu nguyện, thật lâu mới đứng dậy. Ai cũng không biết hắn đang cầu khẩn cái gì. Một năm về sau, hắn đã từng đã cứu Hoàng Nham đảo chủ cùng Tử Vân cung chung quanh trong vạn dặm mấy chục tán tu. Cùng đến bái kiến Tử Vân cung chủ, tại hạ lễ bên trong Diệp Thần phát hiện một khối cực phẩm mỹ ngọc. Bên trong bao hàm lấy, chính là viên thứ ba linh không thiên tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.